Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dụng gì, nhưng ít ra cũng cản được bước chân của mấy người đàn ông. Trong lòng Hứa Tình Thâm nóng như lửa đốt, kích động không biết chạy đi đâu. Cứu mạng! Tiếng còi vang lên trong tai Hứa Tình Thâm, cô ngẩng đầu lên nhìn, lái xe vẫy tay với cô. Tưởng thiếu phu nhân, tôi đây. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu ác liệt nhìn bên ngoài, giữa trán càng nhíu lại, ngón tay của anh nắm chặt, sau đó mở cửa, sợ mấy người đó làm Hứa Tình Thâm bị thương. Cho nên nhìn cực kỳ chăm chú, ngay cả mắt cũng không dám chớp. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu gọi Phó Lưu Âm. Âm âm, mau đến đây, xe ở chỗ này. Phó Lưu Âm đi qua hai chiếc xe, Hứa Tỉnh Thâm ôm Lâm Lâm thở hồng hộc, đầu óc mơ hồ. Tất cả đều phản xạ theo bản năng. Nếu có thời gian cho cô suy nghĩ, cô nhất định sẽ chạy về phía siêu thị. Hứa Tỉnh Thâm chạy qua chỗ ngăn ở bãi đỗ xe. Cô bước đi, lái xe thay cô mở cửa. Tưởng thiếu phu nhân, nhanh lên. Âm âm. Phó Lưu Âm chạy tới, đưa tay mở cửa giúp Hứa Tỉnh Thâm. Nhanh, chị dâu, nhanh vào đi. Hứa Tỉnh Thâm ôm Lâm Lâm, bị cô ấy đẩy mạnh ngồi vào trong xe. Người đàn ông phía sau đuổi theo, lái xe muốn ngăn lại, lại bị đối phương đạp một cái. Phó Lưu Âm bị người phía sau giữ lại, tiếng bước chân lộn xộn truyền đến. Cô biết mình không chạy được rồi. Hứa Tỉnh Thâm đặt Lâm Lâm xuống ghế, xoay người muốn giúp Hứa Lưu Âm. Âm âm. Nhanh, bắt lấy các cô ấy. Phó Lưu Âm một tay níu cửa xe, cổ bị người đàn ông nắm chặt, bỗng nhiên cô dùng khuỷu tay đánh vào bụng đối phương. Người đàn ông bị đau cánh tay khẽ buông lỏng, Hứa Tỉnh Thâm vươn tay về phía Phó Lưu Âm, lại thấy cô dùng tay đóng cửa thật mạnh. Lái xe ngồi vào xe khởi động xe, người đàn ông phía sau lại bắt được Phó Lưu Âm. Cô dùng chân đạp vào cửa xe, thân thể ngã về đằng sau, mấy người đàn ông bắt được cô. Phó Lưu Âm hô lên, lái xe đi. Sau đó miệng cô bị che lại, Hứa Tỉnh Thâm dán lên cửa xe, phía trước xe trở nên huyên náo, cô kịch liệt đấm vào cửa xe. Âm âm. Tưởng Viễn Chu nhìn rõ mọi việc diễn ra, lái xe rời đi, Phó Lưu Âm nhanh chóng bị kéo vào một chiếc xe thương vụ. Trong lòng người đàn ông có chút xúc động, trong mắt anh, Phó Lưu Âm là người có bộ dáng yếu đuối, Tưởng Viễn Chu không nghĩ cô sẽ có bộ dạng như vậy. Lão Bạch thu hồi tầm mắt, Tưởng tiên sinh, đi thôi. Nghe nói mấy người này là do ai phái tới. Tưởng Viễn Chu giơ một ngón tay lên, ngón tay vuốt vuốt lông mày. Lần này tôi không cứu được cô ta, mỗi người đều có số mệnh của mình, phải xem tạo hóa của cô ta như thế nào. Lão Bạch ngồi bên cạnh Tưởng Viễn Chu, cửa siêu thị chỉ có chiếc xe thương vụ kia biến mất. Có phải là bọn buôn người không nhỉ? Không biết, sợ quá. Báo án đi. Biển số xe không có, thôi, nhỡ may người nhà cãi nhau thì sao? Cũng đúng. Nhưng mà cãi nhau còn phải cướp người à? Mọi người bàn tán xong cũng tản đi, bởi vì thời gian mỗi người có hạn, người thì phải về nấu cơm, người thì muốn đưa con đi bệnh viện. Ai cũng không có thời gian đi xác định chuyện vặt vãnh. Tưởng Viễn Chu bảo lái xe đi về hướng ngược lại, Lão Bạch có chút lo lắng. Tưởng thiếu phu nhân có lo lắng không? Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một câu. Sườn xám của dì nhỏ còn chưa tới lấy, bây giờ đi thôi. Lão Bạch không lên tiếng, anh hiểu rõ Tưởng Viễn Chu, Tưởng tiên sinh vẫn không phải là người lãnh huyết vô tình. Nếu không phải chuyện này liên quan tới cái chết của Tưởng Thùy Vân, thì anh không thể nào mặc kệ. Nhưng bây giờ, Phó Kinh Doanh không chịu nhận tội, Tưởng Thùy Vân chết đi, không khác gì rơi vào ngõ cụt. Nếu có mở cậy miệng được của Phó Kinh Doanh, có lẽ có chút hy vọng. Chuyện gì nhỏ chết vẫn luôn là một cây gai đâm vào trong lòng Tưởng Viễn Chu, nhổ không ra cũng đau xót mãi mãi. Lái xe đi, vừa đi, Hứa Tỉnh Thâm vẫn vỗ vào ghế dựa xe. Dừng xe. Tưởng thiếu phu nhân, người còn có đứa bé, hiện tại bọn chúng đang hướng tới các người. Âm âm còn đang ở đó, mau quay lại. Chúng ta báo cảnh sát trước đi, Phó tiểu thư bị bắt rồi, chúng ta không thể tiếp tục mạo hiểm được. Đến lúc đó, tôi không có câu trả lời thỏa đáng cho Tưởng tiên sinh. Tôi bảo anh quay trở lại. Lái xe nghe nói ở phía trước đường quay đầu xe. Thật ra trong lòng anh ta và Hứa Tỉnh Thâm đều hiểu, lúc này Phó Lưu Âm đã không còn ở chỗ đó nữa rồi. Quay trở lại chỗ Hứa Tỉnh Thâm lên xe, lái xe dừng xe, Hứa Tỉnh Thâm đẩy cửa xe đi xuống. Âm âm. Tưởng thiếu phu nhân. Lái xe cũng đi xuống. Bà xem, xung quanh còn có người. Hứa Tỉnh Thâm gọi mấy tiếng, đám người qua lại tò mò nhìn cô. Bốn phía đã không còn bóng dáng của Phó Lưu Âm. Cô gọi tên Phó Lưu Âm, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi. Mami! Bên trong xe, Lâm Lâm cô bàn tay nhỏ gọi cô. Tưởng thiếu phu nhân, người lên xe trước đi, trên đường trở về báo cảnh sát. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net